Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 81 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Điên Cuồng Khôi Phục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đến một cái nơi gọi là Luyện Hồn Tông. Thì lúc này hắn tu vi của hắn đã bị rớt xuống chỉ còn có trúc cơ thôi à. Thì sau khi vào đây thì hắn thuê những cái phòng ở trong đây có linh khí nhiều một chút, rồi hắn dùng những cực phẩm linh thạch hỗ trợ tu luyện. Hết mấy tháng thời gian thì hắn khôi phục được đến trúc cơ hậu kỳ. Thì hiện tại hắn đang tìm cái cách gì đó để có thể tăng nhanh cấp độ, hồi phục nhanh hơn mà không để cho người khác chú ý. Thì hắn cứ như vậy mà chìm đắm trong tu luyện đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tuyết Vực Quốc, trong băng tuyết thần điện, Lý Nguyên Phong đang khoanh chân ngồi đó. Xung quanh thân thể của gã đặt năm khối băng thật là lớn. Những khối băng này đều lóe lên ánh sáng năm màu. Từng đợt tiên lực như có như không chậm rãi từ trong đó lan tỏa ra để cho gã hấp thu. Sâu trong năm khối băng này có một khối tiên ngọc nhỏ cỡ ngón tay cái. Tiên ngọc thông qua trận pháp trong băng mà có một loại biến hóa kỳ dị. Lúc này Lý Nguyên Phong tuy rằng bề ngoài cũng không có vẻ gì bất thường, nhưng ánh mắt của gã lại hơi uể oải, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Thật lâu sau gã mới mở mắt ra, trong mắt của gã lộ ra vẻ vừa sợ hãi từ tận đáy lòng. Tuyệt xét thật lợi hại, bên trong còn ứng chứa tiên lực nữa. Dưới tu vi của ta liên tục bỏ chạy làm suy yếu uy lực của tia sét đó xuống năm thành rồi, mà khi bị đánh lên người vẫn bị thương nặng như vậy. Ngày đó Lý Nguyên Phong thừa lúc Tôn Thái và lão tổ cự ma tộc chiến đấu muốn giết Vương Lâm, đáng tiếc lại bị Tôn Thái cho một đạo tiên lôi truy kích, trăm cây ngàn đắng mới thoát được. Gã dù sao cũng là dưới sự trợ giúp của Chu Tứ Quốc, dùng bí thuật miễn cưỡng tăng tu vi lên đến anh biến sơ kỳ, cả cuộc đời này không thể đột phá nữa. Do vậy đối với tu sĩ tự mình đột phá anh biến kỳ, gã yếu hơn quá nhiều. Lý Nguyên Phong thần thức mới ở hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, không phải là anh biến kỳ, thần thức thấp như vậy hiển nhiên không thể chống lại một đạo tiên lôi của Tôn Thái rồi. Thằng ngưu kia không biết đã chết chưa nữa, chẳng qua cho dù chưa chết thì trả ý cảnh của lão phu cũng không thể phá giải dễ dàng như vậy. Lý Nguyên Phong cười lạnh, ánh mắt lóe sáng. Tiểu bối Hồng Điệp tuyên bố bế quan trăm năm, khi nào anh biến kỳ mới xuất quan, nhưng mà ta cũng không quan tâm vì thọ nguyên của ta sắp hết rồi. Chẳng qua lão tổ cự ma tộc kia sao muốn thi thể của thằng ngưu, chuyện này có hơi khác thường đây. Lý Nguyên Phong trầm ngâm một chút, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trong Bì Lưu Quốc, ở ngọn núi dành cho đệ tử ngoại vi tu luyện, Vương Lâm mở bừng đôi mắt ra. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn hít sâu một hơi, thân thể rung lên. Linh khí dạng sương mù bao quanh thân thể của hắn đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó biến mất. Thậm chí ngay cả những đám sương linh khí còn lại trên mặt đất và vách tường xung quanh đều tan ra, hóa thành từng luồng khí màu lam nhạt bị Vương Lâm hấp thu. Lúc này những vết sẹo trên mặt của Vương Lâm đã phai đi một chút, chẳng qua trông vẫn rất dữ tợn. Ngụy linh nhãn phân ra từ linh mạch không thể thỏa mãn yêu cầu của ta nữa rồi, cần phải tìm nơi linh lực đậm hơn. Như vậy thì tìm nơi của linh nhãn chân chính hẳn là có thể đủ đáp ứng yêu cầu của ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đánh lên trận pháp trên mặt đất khiến cho nó trở lại như cũ, che giấu đi linh nhãn. Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi động phủ. Ngoài động phủ ánh nắng tươi sáng, nhìn khắp nơi tràn ngập ý xuân, màu xanh trải dài khắp núi non, đem tới một ý vị mới mẻ. Gió núi thổi tới, tuy vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng đã không còn lạnh như băng, mà trong cái giá rét này có mang theo chút hơi ấm. Hít bụng hơi thật sâu, Vương Lâm đi về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc của hắn thay đổi, nhìn về một phía. Nơi ngọn núi Vương Lâm ở có vô số động phủ. Từ ngày bế quan tới nay, trừ nam tử trung niên kia ra thì hắn chưa từng gặp qua bất cứ người nào khác cả. Hiện giờ ở ngoài động phủ 10 trượng lại có một người đi ra. Người này mặc một bộ quần áo màu lam, áo ngoài bằng lụa trắng mỏng manh. Gió xuân thổi qua khiến cho người ta ngắm nhìn mà có một cảm giác như tiên nữ giáng trần. Mái tóc đen ống ả phủ xuống bờ vai, tung bay theo gió, trông vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, lãnh đạm xuất trần. Nữ tử này dường như phát hiện ra bên cạnh của người, nghiêng đầu nhìn về nơi này. Trong đôi mắt hiện lên một tia ý vị không nói nổi bằng lời. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền mỉm cười, coi như chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía xa. Vương Lâm thu lại ánh mắt, hắn vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này là người hắn chứng kiến trong cảnh hoàng hôn trước lúc bế quan. Nữ tử này nhìn hơi quen, nhưng mà ta không thể xác định, cuộc đời này chưa từng gặp người này. Vương Lâm nhướng mày, năm đó Liễu Mi ở huyện Đạo Tông vốn là một phân thân do thiên huyễn thuật sinh ra, hiển nhiên khác với bản thể, hơn nữa 500 năm đồng ruộng hóa nương dâu mà, mặt mũi tướng mạo so với người mà Vương Lâm gặp trước đây có nhiều khác biệt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không để ý tới nữ tử này nữa, tuy rằng tướng mạo nữ tử này so với Hồng Điệp thì hơn hẳn một bậc, nhưng còn xa mới sánh được với Lý Mộ Uyển, vẫn chưa thể lọt vào mắt của Vương Lâm. Thân thể của hắn nhoáng lên, từ trên núi bay xuống, trong lúc bay vẫn nhìn về phía ngọn núi, cuối cùng tới một gian động phủ ở phía dưới, ánh mắt hắn dừng lại. Động phủ này cũng không có gì kỳ lạ, cũng không phải là nơi thấp nhất, nhưng từ xa nhìn thấy trên đó có viết số 7. Hắn là ở nơi này rồi. Thân thể của Vương Lâm hạ xuống, đánh giá động phủ này vài lần. Hắn trước khi tu luyện thổ nạp đã căn cứ cách phân chia ngụy linh nhãn để phán đoán ra vị trí của linh nhãn chính thức. Từ động phủ số 743 này là đã tới gần linh nhãn rồi. Bên trong có người rồi. Vương Lâm thấy tảng đá chắn trước cửa động đã bị hạ xuống, trầm ngâm một chút, trong lòng liền có chủ ý. Hắn đang muốn trở lại động phủ, thì đột nhiên nam tử trung niên từ trong một căn phòng trên ngọn núi đi ra. Ánh mắt người này lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trên thực tế, ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện thì người này đã để ý đến rồi. Thanh Mộc, người lại đây. Sắc mặt của nam tử trung niên này không biểu hiện hỉ nộ, trầm giọng, nói. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên một tia sát khí, thân thể nhoáng lên, liền bay tới cách nam tử trung niên 10 trượng. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn rồi. Đồng tử trong mắt của nam tử trung niên thu lại, nội tâm kinh hoàng, trực giác cho gã biết kẻ tên Thanh Mộc này rất quỷ dị. Lúc này chỉ mới qua có mấy tháng thôi, tu vi của hắn không ngờ lại tăng tiến kinh người. Lúc hắn mới vào đây mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Sau khi gặp lại đã biến thành trúc cơ trung kỳ. Lúc này gặp hắn lần nữa, không ngờ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nam tử trung niên mím môi, trái tim của gã đập thình thịch. Không chút do dự nghĩ tới chuyện lần sau gặp lại, kẻ này có thể đạt tới tu vi như mình, kết đan sơ kỳ. Trên người tên Thanh Mộc này, nếu không có pháp bảo nghịch thiên gì, thì hắn là công pháp tu luyện phải cực kỳ huyền diệu đâu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, mỉm cười, nói. Thanh Mộc, sợ là lần sau gặp lại, ta phải gọi ngươi một tiếng đạo hữu rồi nữa à. Vương Lâm liếc người này một cái rồi bình thản nói. Đâu có chứ. Trong mắt nam tử trung niên hiện lên vẻ bất thiện, nhưng ẩn đi rất nhanh. Sau đó nói. Thanh Mộc, nếu ngươi có thể kết đan tại nơi này, như vậy đại hội mấy tháng tới khả năng có thể trở thành nội môn đệ tử có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó nhớ thường xuyên trở về đây thăm ta nha. Vương Lâm mỉm cười, nói. Đó là đương nhiên, chẳng qua động phủ hiện giờ của ta linh lực không đủ, không biết có thể đổi một gian khác không vậy? Nam tử trung niên ngẩn ra có vẻ khó khăn, nói. Những phòng có số từ 700 trở lại cần phải được trưởng lão phê chuẩn. Nhưng mà nếu thật sự ngươi muốn đổi thì ta có thể làm chủ một lần, giúp ngươi mời trưởng lão. Vương Lâm lắc đầu, nói. Không cần phiền phức vậy đâu, ta chỉ cần động phủ 743 kia thôi. Ánh mắt nam tử trung niên sững lại, liếc về phía động phủ 743 một cái, cười ha hả rồi nói. Việc này thì quá dễ xử lý rồi, chẳng qua động phủ đó linh lực tuy cũng tốt, nhưng mà cũng chưa phải là tốt nhất đâu. Không sao. Vương Lâm cười, nói, sau đó tay của hắn phất lên, xuất ra 3 khối trung phẩm linh thạch. Tại hạ nhiều lần làm phiền tiền bối vậy rồi, lần này xin biếu tiền bối một khối linh thạch này để thể hiện thành ý nha. Nam tử trung niên sau khi tiếp nhận, trong lòng cười lạnh. Gã thầm nghĩ lúc này không tiện, đợi đêm nay dù ngươi có biếu nhiều linh thạch hơn nữa cũng phải tra hỏi cho ra. Vì sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy? Trong lòng của gã nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là cười ha hả. Từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản, búng nhẹ lên đó một cái, một đạo linh quang bay ra. Dưới cái điểm của nam tử trung niên lập tức lóe lên, bay vào trong động phủ số 743. Sau đó một lúc, một người mặc hắc y từ trong động phủ bay ra. Khuôn mặt của gã đầy thịt, trông như một tên đồ tể chứ không giống một tu sĩ. Thân thể gã hạ xuống cách nam tử trung niên mấy trượng, hai mắt trợn trừng, ôm quyền, nói: "Tiền bối, có chuyện gì vậy?" "Ngươi cầm lệnh bài này đi, đổi cho ngươi một cái động phủ khác." Nam tử trung niên nói: "Đổi động phủ hả? Không đổi, lão tử đang ở đây rất tốt rồi, dựa vào cái gì mà bắt ta phải đổi chứ?" Đại hán này hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thấy Vương Lâm đang đứng bên cạnh, cười lạnh, nói: "Là tiểu tử ngươi muốn đổi hả? Đưa cho đại gia ta một khối trung phẩm linh thạch, nếu không có hả thì đừng có mơ." Gã nói xong cũng chẳng thèm nhìn nam tử trung niên một cái nào, thân thể nhoáng lên, bay về động phủ số 743. Nam tử trung niên nhìn theo bóng lưng của đại hán, quyết định sau khi xử lý xong chuyện Thanh Mộc sẽ khiến cho tên này đẹp mắt. "Thanh Mộc, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đổi cho ngươi một gian khác nha." Giọng nói của nam tử trung niên lộ ra mục tiêu quyết đoán, hiển nhiên không bỏ cuộc. Gã nói với Vương Lâm xong, liền vung tay áo xoay người trở lại phòng. Thần sắc Vương Lâm như thường, thân thể nhoáng lên, bay trở lại động phủ. Trong lòng của hắn thì thầm cười lạnh, nếu nam tử trung niên này không tới tự tìm phiền toái thì thôi, chứng tỏ mạng người này chưa hết. Còn nếu gã sinh tham niệm, đêm nay mà mò tới thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đêm đã khuya, nam tử trung niên nọ ra khỏi phòng, ánh mắt lóe lên, nhìn về động phủ của Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Gã đã dừng lại ở kết đan sơ kỳ rất lâu, năm đó cũng chính vì điều này nên mới bị hủy thân phận đệ tử nội môn, loại ra làm quản sự của đệ tử ngoại vi. Tu vi Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh khiến cho gã thấy được một tia hy vọng. "Sống chết của ngoại vi đệ tử, tông phái cơ bản là không quan tâm tới, giết cũng chẳng sao. Người này chỉ là một tán tu mà thôi, sẽ chẳng ai thèm tìm kiếm cả. Thanh Mộc, chớ có trách ta, chỉ trách ngươi tu luyện quá nhanh mà thôi. Nếu đợi ngươi đạt tới kết đan kỳ rồi thì ta có muốn ra tay cũng hơi phiền phức rồi. Nhưng hiện tại muốn giết ngươi thì lại dễ như trở bàn tay vậy." Thân thể nam tử trung niên bay lên, hướng về phía động phủ của Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới bên ngoài. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nam tử trung niên vừa đến nơi liền ngẩn ra. Bình thường trong động phủ chỉ cần có tu sĩ là sẽ để tảng đá chặn cửa hạ xuống rồi bế quan. Nhưng động phủ này lại vẫn để hở một nửa, chưa hoàn toàn khép lại. Khi thấy cửa mở, ánh mắt nam tử trung niên lóe lên. Tuy nhiên kẻ này tài cao mật lớn, tuy trong lòng cũng thấy kỳ quặc, nhưng căn bản không coi đối phương với tu vi trúc cơ hậu kỳ ra cái gì. Thân thể nhoáng lên đã chui vào bên trong. Trong nháy mắt khi tiến vào động phủ, gã liền thấy Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn gã. Đôi mắt nam tử trung niên lóe sáng, không nói một lời, tay phải bắt quyết hướng về phía trước đánh ra một cái. Lập tức một đạo thanh vô tức xuất hiện, lóe lên hướng về phía của Vương Lâm. Gã không có ý định ra tay giết người mà chuẩn bị bắt đối phương để tra hỏi, sau đó mới sát hại. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trào phúng, vỗ túi trữ vật, cấm phiên lập tức hiện ra trong tay. Hắn phất lên, lập tức một đạo cấm khí rít gào, lao ra nhanh như chớp, thoáng cái đã đánh lên trên thanh quang rồi. Thanh quang không thể chống cự được chút nào, lập tức tan nát. "Muốn chết mà." Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, há miệng phun ra một phi kiếm dài ba tấc, nhắm vào cấm khí mà đánh tới. Gã nghĩ tiểu bối trúc cơ hậu kỳ này căn bản không thể ngăn trở nổi uy lực của phi kiếm đã được kim đan luyện hóa này. Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên mặt của gã liền cứng lại, bị cấm khí đánh tới. Phi kiếm chỉ kêu răng rắc vài cái, liền lập tức vỡ vụn. "Dương mẫu tu luyện từ khi ngươi còn chưa ra đời đâu." Trên giường đá, Vương Lâm lắc đầu, nói. Sắc mặt của nam tử tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Không nói một lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng cấm khí lóe lên bên cạnh của gã, cuốn chặt lấy người này rồi lôi lại. Nam tử trung niên há miệng muốn nói, nhưng Vương Lâm cách không điểm một cái, chỉ nghe một tiếng hự thảm thiết. Trung niên nam tử cả mặt gồ cao lên, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mấy cái răng. "Ta là Luyện Hồn Tông!" Nam tử này ăn phải quả đắng, trong lòng kinh hãi. Nhưng không đợi cho gã nói xong, tay phải của Vương Lâm lại vung lên một lần nữa. Nam tử hừ thảm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, gã chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. "Ta liều mạng với ngươi, bao!" Nam tử quá khẽ, kim đan nhanh chóng chuyển động, xuất hiện vết nứt. Hai mắt của gã đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. "Muốn tự bạo kim đan sao? Đáng tiếc không được đâu." Vương Lâm vung cấm phiên trong tay lên, lập tức cấm chế lóe lên hắc mang, ba đạo cấm khí gào thét lao ra, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể của nam tử đó, lập tức bao vây lấy kim đan đang chuẩn bị tự bạo của gã. Dưới vẻ khiếp sợ vô cùng của gã, lôi thẳng kim đan ra. Vương Lâm cầm kim đan nhìn thoáng qua một cái, liền nuốt vào trong bụng. Thân thể nam tử rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó uể oải hẳn, trong lòng gã điên cuồng gào thét. Hắn không phải là trúc cơ kỳ, hắn tuyệt đối không phải là trúc cơ kỳ. Người rốt cuộc lại. Linh lực trong cơ thể của nam tử cũng tiêu tán theo kim đan, gã cắn răng run giọng nói: "Ngươi không xứng để biết đâu." Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, đi tới trước mặt của gã, điểm lên mi tâm gã một cái, hai mắt gã liền mở to, chậm rãi mất đi thần thái rồi ngã xuống. Vương Lâm lắc đầu, hắn vốn không muốn giết người vào lúc này, nhưng đối phương lại cố ý tới tìm chết. Vương Lâm vỗ lên thân thể nam tử một cái, lập tức thân thể của gã tan nát, ngay cả máu huyết cũng hóa thành tro bụi, tiêu tan trong gió. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, bay ra khỏi động phủ, đi thẳng tới động phủ số 743. Bên ngoài động phủ này, tay phải của Vương Lâm vung lên, một đạo cấm chế nhất thời bay ra, đánh lên cửa động, sau đó thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào trong vách đá. Chỉ thấy thân thể hắn vừa động vào vách đá, liền lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở bên trong động phủ số 743. Có thể sử dụng loại thần thông như thuấn di này chính là nhờ cấm chế kia. Ngộ đầu! Một tiếng thét kinh hãi từ trong động phủ truyền ra. Đại hán giống đồ tể kia đang ngồi khoanh chân trên giường đá, trên mặt lộ ra vẻ không tin nổi. Nhưng sau khi nhận ra Vương Lâm, người này lập tức phẫn nộ, nhưng trong nháy mắt gã như bị dội nước lạnh lên đầu. Tỉnh táo lại, gã không biết Vương Lâm dùng cấm chế tới đây, trong lòng chỉ nghĩ tới hai chữ Na Di. Tiền bối! Âm thanh của gã run rẩy, chưa kịp nói xong thì thân thể Vương Lâm đã tiến tới sát gã. Điểm một cái, người này lập tức ngã xuống đất hôn mê. Phước tay đẩy đại hán này sang một bên, Vương Lâm cũng không quan tâm tới gã nữa, ánh mắt nhìn vào vách tường bên phải. Trong chốc lát, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vỗ túi trữ vật, một thanh phi kiếm bay ra. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm liền lục bỏ vách đá ra. Một loạt tiếng đá vỡ truyền đến. Chẳng bao lâu sau, một cái thông đạo vừa một người đi hiện ra trên vách tường. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, theo sát phi kiếm tiến vào trong động. Phi kiếm mở đường, Vương Lâm đi theo sau. Một lúc sau, một cái thông đạo chừng 30 trượng được hình thành. Cuối cái thông đạo này lấp lóe một mảnh tinh quang. Linh mạch đây rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tay phải của hắn điểm một cái vào phi kiếm, lập tức thanh kiếm kêu vang một tiếng, dường như có linh tính. Từ phía sau hắn nhanh chóng bay ngược lại, trong nháy mắt trở lại động phủ số 743 kia, đâm vào bên cạnh hắn tử kia. Trong nháy mắt phi kiếm liền hóa thành nhiều mảnh, rơi trên bốn phía xung quanh thân thể của đại hán, nhất thời hình thành một đạo cấm chế bao quanh gã. Vương Lâm nhấn một cái vào bức tường phía cuối thông đạo, nhất thời bức tường liền nhúc nhích một cách quỷ dị. Rất nhanh sau đó hắn liền biến mất phía sau thông đạo. Giờ dù đứng trong động phủ số 743 kia cũng không thể phát hiện ra dấu vết gì. Tay phải của Vương Lâm bắt quyết xuất ra một đạo cấm chế, rơi lên trên mạch linh thạch. Nương theo cấm chế, thân thể của hắn trầm xuống, biến mất trong mạch linh thạch. Khi hắn xuất hiện đã ở sâu trong mạch linh thạch rồi. Lúc này vị trí của hắn là ở bên dưới ngọn núi, xung quanh hắn là dày đặc các mạch linh thạch. Linh lực mênh mông điên cuồng hiện lên. Linh lực này cũng không thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu, mà bên trong rất nhiều tạp chất, phải tiến hành một số phương pháp chuyển hóa đơn giản mới có thể hấp thu được. Chẳng qua đó chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi, đối với Vương Lâm thì căn bản không cần phải để ý tới. Linh lực này quá nồng đậm, hình thành một loại linh uy giống như là thần thông do tu sĩ cao giai phát ra. Chẳng qua đây không phải là thần thông mà là trời sinh, uy lực hiển nhiên không phải là thứ tu sĩ phát ra có thể so sánh được. Vương Lâm ở đây phải đứng mũi chịu sào, lập tức bị uy áp này bao phủ toàn thân. Sự cường đại của uy áp này đạt tới mức như thể một đỉnh núi đè lên người vậy. Chẳng qua đỉnh núi này không phải là từ phía trên đè xuống mà từ bốn phương tám hướng, đè lên từng phần trong tất cơ thể. Trong thân thể hắn truyền ra những tiếng lách cách giòn vang, Vương Lâm không lo lắng mà còn vui mừng. Thứ hắn muốn chính là linh uy cường đại này. Dưới uy áp hắn lập tức cảm thấy nguyên thần đã tan nát trong cơ thể, không ngờ lại có dấu hiệu chậm rãi thu lại. Liều mạng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, từ trong túi trữ vật bay ra ba khối cực phẩm linh thạch, rơi xuống xung quanh của hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng. Nhất thời ba khối cực phẩm linh thạch này vang lên oanh oanh rồi vỡ tan. Linh lực điên cuồng tới cực hạn âm ầm đánh vào sâu trong cơ thể, cùng với linh uy dung nhập làm một. Nhất thời linh uy mà thân thể Vương Lâm thừa nhận đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Thất hiếu Vương Lâm chảy máu, nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Vương Lâm cắn răng một cái, nhất thời lại có hai khối cực phẩm linh thạch bay ra từ túi trữ vật. Oanh oanh hai tiếng liền vỡ vụn, như là đổ nước vào dầu sôi, khiến linh mạch của cả ngọn núi sôi trào lên. Linh uy trên người của hắn trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Dưới uy áp khổng lồ này, những mảnh vụn nguyên thần trong cơ thể của Vương Lâm dần dần thu lại, giống như những mảnh vỡ của một tấm gương đang khôi phục lại từng mảnh một. Cùng lúc đó, một lượng cực lớn linh lực điên cuồng chui vào trong cơ thể của Vương Lâm, thậm chí trà ý cảnh và phong ấn cũng không còn ngăn trở được, âm một cái liền bị xuyên qua. Lập tức tu vi của Vương Lâm được khôi phục với tốc độ cực nhanh. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, phá. Kết đan thành. Kết đan sơ kỳ, phá. Trung kỳ, phá. Hậu kỳ, phá. Nguyên anh sơ kỳ, phá. Linh mạch cả ngọn núi này lấy mắt thường cũng có thể nhận ra đang nhanh chóng ảm đạm đi. Linh mạch vẫn lóe lên tinh quang, chỉ trong chớp mắt liền trở nên xám xịt, điên cuồng lan ra. Chỉ trong 10 lần hô hấp, chỉ trong từng ấy thời gian, toàn bộ cây cối đang xanh tươi mơn mởn trên ngọn núi liền héo rũ trong nháy mắt. Linh mạch cả ngọn núi chỉ trong 10 lần hô hấp đã ảm đạm hết, biến mất hoàn toàn, không còn một chút linh lực tỏa ra, trở thành phế mạch. Giờ phút này, mấy ngàn ngoại vi đệ tử đang ngồi ở trong núi đều mở bừng mắt ra, bọn họ nhận thấy linh lực trong thạch thất đều đột nhiên biến mất rồi. Còn đang kinh ngạc thì một lực hút thật lớn bỗng nhiên từ trong mặt đất truyền đến, khiến linh lực trong cơ thể bọn họ điên cuồng thoát ra. Dưới sự kinh hãi, những ngoại vi đệ tử này vội vàng sử dụng các loại pháp bảo, nhanh chóng lao ra khỏi động phủ, không dám chần chờ một giây nào. Trong linh mạch, Vương Lâm mở bừng đôi mắt ra, thân thể của hắn nhoáng lên, sử dụng thuấn di biến mất. Khi xuất hiện đã đứng ngoài ngọn núi. Bốn phía xung quanh hắn đã có rất đông tu sĩ, lúc này đám người này đều đang bàn cãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm nghe mọi chuyện, toàn bộ đều là những suy đoán về sự việc kỳ dị này. Còn về mãn hán nọ, tâm niệm Vương Lâm vừa động liền giải trừ cấm chế cho gã. Gã từ trong động phủ bay ra, liếc thấy Vương Lâm lập tức trở nên kinh hoàng. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo đảo qua một cái, lập tức gã lộ ra vẻ cung kính. Đúng lúc này, một ánh mắt nhìn về phía hắn, Vương Lâm tùy tiện nhìn lại, nhận ra nữ tử tuyệt mỹ kia đang đứng phía xa gật đầu mỉm cười thân thiện với hắn. Vương Lâm nhướng mày, không rảnh bận tâm tới nàng, lạnh lùng nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt lại. Nguyên anh trung kỳ đỉnh, không ngờ được hành động lần này lại có thể khôi phục tu vi tới mức này. Nhưng quan trọng hơn chính là nguyên thần của ta đã sơ bộ thu lại được rồi. Tuy rằng chưa hoàn toàn thu lại hết, nhưng đã có thể sử dụng được ý cảnh rồi. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, kinh nghiệm suýt mất mạng, sau đó từ chỗ chết khôi phục lại được của lần này mới thực là đáng giá. Kịch biến trên ngọn núi lần này khiến cho nội môn luyện hồn tông chú ý, cơ hồ lập tức đã có ba người từ nội môn luyện hồn tông bay ra. Người đi giữa tóc đã hoa râm, không giận mà uy, quát. Cầm hết miệng lại! Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Lưu Phúc Lâm đâu? Gã quát hỏi, hồi lâu sau vẫn không thấy ai đáp lời. Gã nhướng mày cùng với hai người kia bay vào bên trong núi. Lưu Phúc Lâm chính là nam tử trung niên vừa nổi lòng tham kia. Về phần ba người lão giả là nội môn đệ tử của luyện hồn tông, đồng thời cũng là chấp sự ngoại vi của luyện hồn tông. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, trong ba người này, ngoài lão giả là nguyên anh sơ kỳ, thì hai người khác đều là hậu kỳ. Ba người bay vào trong núi, ít phút sau, lão già mang theo sắc mặt khó coi bay ra, ánh mắt của ông ta lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng sự khiếp sợ lại càng nhiều. Những ngoại vi đệ tử các người, bất luận kẻ nào cũng không được phép rời đi. Ánh mắt lão già lóe lên, quát lên, sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức một cái ngọc giản bay ra. Ngọc giản vừa xuất hiện liền bay vút vào trong nội môn luyện hồn tông, lập tức biến mất. Ngoại vi đệ tử hầu hết đều lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng cũng có một số người chẳng thèm quan tâm, khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm là một trong số đó. Hắn ngồi xuống dưới bóng một cây đại thụ, bắt đầu thổ nạp. Lão giả sau khi phóng ngọc giản ra xong, ánh mắt lấp lánh, đảo qua người các ngoại vi đệ tử. Ông ta vừa cùng hai người đồng môn tiến vào bên trong ngọn núi, sau khi xem xét nhất thời kinh hãi, linh mạch của ngọn núi này không ngờ đã bị phế toàn bộ. Nhất là sau khi tiến vào sâu bên trong linh mạch, chỉ vừa chạm vào là linh thạch vỡ tan, hiển nhiên đây là do linh lực bị hấp thu trong chớp mắt gây nên. Sự tình quá quỷ dị, từ khi Luyện Hùng Tông khai phái cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Ánh mắt của ông ta đảo qua vài lần, cũng không dừng lại trên người Vương Lâm. Dưới con mắt của ông ta, tu vi của Vương Lâm cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, chẳng có gì đáng chú ý. Nguyên thần của Vương Lâm sau khi hơi khôi phục, trừ khi là tu sĩ hóa thần kỳ, nếu không chẳng ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn cả. Không lâu sau, từ trong nội môn Luyện Hùng Tông có hơn 10 đạo kiếm quang nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt, lão giả liền bay tới gặp những người này. Ánh mắt họ đều lấp lánh hữu thần. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong đó có hơn 5 người, những người khác đều là kết đăng trung kỳ. Lại có một trung niên văn sĩ không ngờ tu vi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, mà hắc bào, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, giống như có vô số oan hùng vần quanh thân thể của gã vậy. Gã vừa xuất hiện là khiến xung quanh lạnh lẽo hẳn lên. Ánh mắt của gã như điện, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngọn núi, cất tiếng, nói: "Sư đệ, ngươi truyền ngọc giản tới, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy?" Lão già lúc trước lập tức tỏ ra vẻ cung kính, nói: "Tam sư huynh, linh mạch trong ngọn núi này trong nháy mắt đã bị tiêu hao sạch rồi, giờ đã trở thành phế mạch rồi. Tôi hỏi ngươi việc này có liên quan tới ngoại gì đệ tử?" Ánh mắt văn sĩ trung niên lóe lên, quát: "Phong tỏa bốn phía, bất cứ kẻ nào có hành động khác thường, giết ngay!" Vừa nói, gã vừa nhìn lão già một cái, nói: "Sư đệ, cùng ta lên núi gặp mặt tông chủ." Nói xong, thân thể của gã nhoáng lên, hóa thành một dải cầu vồng, bay thẳng vào Luyện Hùng Tông nội môn. Lão giả vội vàng theo sau, hai người trong nháy mắt đã tiến vào bên trong nội môn. Thần sắc của Vương Lâm thì như thường, ánh mắt bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua những tu sĩ ở bên cạnh. Nếu bây giờ hắn ra tay, xuất văn thú ra thì hắn liền có thể thoát khỏi nơi đây trong nháy mắt rồi. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn bỏ qua nơi tu luyện tốt như vậy. Tuy rằng nguyên thần đã khôi phục được một chút, nhưng chưa hoàn toàn thu lại được. Hắn vừa rồi đã thử qua, phát hiện không thể lấy nghịch thiên châu ra. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm liền không có hành động gì vội vã. Giờ phút này, chân trời đã hơi ửng hồng, ánh ban mai dần dần hé lộ, hơi ấm bao trùm mặt đất, ánh sáng xua đi màn đêm. Bốn phía dần dần sáng bừng lên, lúc này từ trong nội môn Luyện Hồn Tông, văn sĩ trung niên kia bay ra. Phía sau gã là chín người. Chín người này đều mặc hồng bào, tuổi khác nhau, nhưng có sự tương đồng là bên ngoài thân thể đều có một lượng lớn oan hùng vây quanh. Từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, thân thể họ phát ra từng trận khí tím đen, trông giống như ma diễm ngập trời vậy. "Mọi người chia làm 10 nhóm, chuẩn bị kiểm tra." Ánh mắt văn sĩ trung niên âm trầm, quát. Chín tu sĩ mặc hồng bào phía sau gã chậm rãi tiến lên, chín người đồng thời thi pháp, phất tay áo, lập tức mấy đạo hồng khí bỗng nhiên bay ra, rơi vào trên người của mấy ngàn đệ tử ngoại vi. Tất cả ngoại vi đệ tử đều không tự chủ được, lập tức bị chia ra làm 10 nhóm. Kể cả văn sĩ trung niên nữa là tổng cộng 10 người. Mỗi người phụ trách một nhóm, gọi từng đệ tử ngoại vi lên kiểm tra. Bọn họ thậm chí không thèm hỏi một câu nào, mỗi lần có đệ tử ngoại vi tiến vào, liền điểm tay phải lên một cái trên mi tâm của đối phương, sau đó liền đổi người khác. Vương Lâm bị phân vào nhóm thứ 3, ánh mắt hắn bình tĩnh, không có vẻ gì khác thường. Chín người này toàn bộ đều là Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên thần của Vương Lâm đã khôi phục một chút, hiển nhiên không để mấy người này vào trong mắt. Mỗi một ngoại vi đệ tử được thông qua đều thở dài một hơi. Thời gian khá dài khiến cho mọi người đều thấy có áp lực. Đúng lúc này ở nhóm thứ 4 có một thanh sam tu sĩ, thân thể nhoáng lên, bay nhanh như lưu tinh, hướng về phía sau bỏ chạy. Đệ tử Luyện Hùng Tông ở bốn phía vẫn chăm chú quan sát. Lúc này người này vừa động, liền lập tức có một đệ tử kết đan trung kỳ tiến tới ngăn lại. "Cút ngay!" Thanh sam tu sĩ hét lớn một tiếng, tay phải phất về phía trước, lập tức một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh ra. Đệ tử kết đan kỳ kia hừ nhẹ một tiếng, thân thể không tự chủ được nghiêng sang một bên. Thanh sam tu sĩ không nói một lời, thân thể lao đi. Lúc này tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 4 khẽ quát một tiếng, tay phải chụp vào khoảng không một cái. "Trở về!" Lập tức từ năm ngón tay của gã bay ra năm đạo hắc mang, nhanh như chớp đuổi theo tu sĩ thanh sam, chui vào trong thân thể của gã. Thanh sam tu sĩ hừ thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn, bị tu sĩ mặc hồng bào chụp một cái, liền từ xa bị lôi ngược trở lại, rơi vào giữa khoảng đất trống. Sau đó tu sĩ mặc hồng bào cũng không nhìn tới người này nữa mà bình thản nói: "Người kế tiếp, lên đi." Ngoài vi đệ tử ai nấy trong lòng đều không yên, nhất là những kẻ vốn có ý đồ xấu, muốn trà trộn vào trong đám đệ tử, lúc nãy sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Lúc nãy ánh mắt tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 8 lóe lên, nhìn thoáng qua tên đệ tử vừa bị gã điểm một cái. Kẻ này khuôn mặt tái nhợt, thậm chí lộ ra vẻ cầu xin. Tay phải vị tu sĩ kia phất một cái, tên đệ tử kia lập tức rơi vào trong một khoảng đất trống. Dần dần khoảng đất trống có càng ngày càng nhiều ngoại vi đệ tử, giờ đã hơn 30 người rồi. Chỉ đối với đệ tử đạt tư cách trở thành nội môn đệ tử trong đại hội mới sử dụng phương pháp này để phân biệt. Hôm nay lại dùng biện pháp này với ngoại môn đệ tử các ngươi hẳn phải thấy vinh hạnh. Tu sĩ phụ trách nhóm thứ 3 bắt lấy một tên đệ tử ném vào khu đất trống, chậm rãi, nói. Ánh mắt Vương Lâm vẫn như thường, trong lòng thì có hơi chấn động. Luyện hồn tông này cũng thật kỳ dị, không ngờ lại có nhiều người có ý đồ xấu đến như vậy. Chẳng qua dưới phương pháp này của đối phương thì muốn thoát cũng không thoát được. Về phần mãn hán vốn ở động phủ số 743, Vương Lâm trước đó đã đặt cấm chế lên người của gã, chẳng sợ có người phát hiện. Tu vi của hắn tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sự huyền diệu của cấm chế thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể nhìn thấu được. Vương Lâm đối với người này cũng có chút hứng thú. Bề ngoài gã chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thực tế đã đạt tới kết đăng sơ kỳ. Chẳng qua trong ngoại vi đệ tử, người ẩn giấu tu vi cũng nhiều, gã cũng chẳng phải dạng người thần kỳ gì lắm. Ngươi đi lên! Tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 5 chỉ về phía mãn hán nọ. Thân thể mãn hán rung lên, sau đó bước về phía trước. Tu sĩ mặc hồng bào điểm lên mi tâm của mãn hán, liếc nhìn người này trong chốc lát rồi phất phất tay. Mãn hán thở phào một hơi, đi sang một bên. Gã không dám nhìn Vương Lâm, chỉ đứng đó mà cảm thấy nghi hoặc. Mới vừa rồi khi lão giả điểm một cái, gã nhất thời cảm thấy thân thể mát lạnh như có một dòng khí lạnh chui vào. Trong nháy mắt, đại não của gã trống rỗng, đồng thời dường như có một bàn tay vô hình lật dở trí nhớ của gã ra. Cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh, không đợi cho gã kịp có phản ứng gì thì hàn khí đã rời khỏi thân thể, trở lại ngón tay đối phương đang đặt trên mi tâm. Không lâu sau liền tới lượt của Vương Lâm, tu sĩ mặc hồng bào phụ trách nhóm thứ 3 điểm lên mi tâm của Vương Lâm, trong chốc lát liền nói. Người kế tiếp! Thần sắc Vương Lâm như thường đi sang một bên. Tới trưa thì hơn mấy ngàn đệ tử đều đã được kiểm tra qua một lượt, cuối cùng có hơn 100 người còn lại trong khoảng đất trống. Có tra được gì không? Văn sĩ trung niên phụ trách nhóm người cuối cùng, ném một người vào giữa khoảng đất trống rồi hỏi. Thường nhóm người có mục đích riêng thì không tìm được gì có liên quan tới chuyện đêm qua cả. Một tu sĩ mặc hồng bào lãnh đạm nói, mấy người còn lại cũng đều lắc đầu. Những ngoại vi đệ tử còn lại đi sang ngọn núi bên cạnh tu luyện đi, ở đó sẽ có người sắp xếp cho các ngươi. Văn sĩ trung niên kia trầm ngâm một chút rồi nói. Những đệ tử thông qua kiểm tra đều cung kính rời đi, hướng về những ngọn núi khác ở bốn phía bay đi. Về phần hơn 100 tu sĩ ở khoảng đất trống kia thì chẳng người nào thèm liếc mắt một cái. Hậu quả bọn họ phải chịu ra sao không ai thèm quan tâm. Trên một ngọn núi hơi thấp bên cạnh, Vương Lâm được bố trí một cái động phủ. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân trong động, ánh mắt chớp động. Tu vi khôi phục tới Nguyên Anh trung kỳ, hấp thu linh mạch như vừa rồi tuy hiệu quả tốt thực, nhưng quá mức nguy hiểm. Nếu làm thường xuyên thì rất có thể sẽ bị tu sĩ hóa thần kỳ hay lão quái anh biến kỳ chú ý, không nên thử lại. Tuy vậy vừa rồi khi hấp thu linh mạch, ta lại phát hiện ra bốn phía xung quanh không ngờ lại còn có một cái chủ mạch rất lớn tồn tại. Linh mạch lần trước hấp thu chẳng qua chỉ là một nhánh của chủ mạch này mà thôi. Chủ mạch này chính là chỗ của nội môn luyện hồn tông. Nói như vậy, nếu có thể vào được đây tìm cơ hội hấp thu thì lập tức có thể khôi phục lại tu vi rồi. Đến lúc đó cho dù có người phát hiện, thậm chí lão quái anh biến kỳ ra tay thì ta vẫn có phương pháp chạy thoát được. Cùng lắm thì mở cái khe không gian rồi lấy tinh la bàn rời đi thôi. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Hắn biết luyện hồn tông chính là một tông phái của tu chân quốc cấp 5, hiển nhiên có tu sĩ anh biến kỳ tỏa trấn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn đã có quyết định. Đại hội vào tháng 6 tới là cơ hội tốt nhất để tiến vào nội môn luyện hồn tông. Nghe nói luyện hồn tông có một bảo vật trấn phái, một hồn phiên ngưng tụ hơn triệu vong hồn. Cây hồn phiên này phất lên một cái làm thiên địa biến sắc, chính là pháp bảo được xếp hàng đầu ở Chu Tước Tinh. Ngoài ra luyện hồn tông chuyên lấy luyện chế hồn phiên làm công pháp. Tuy rằng ở Chu Tước Tinh cũng có không ít thần thông thu hồn luyện phiên, nhưng đều không thể sánh được với luyện hồn tông. Nếu có thể học được công pháp này, lấy du hồn luyện phiên thì uy lực tuyệt đối không kém hơn cấm phiên. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải vung lên trước người một cái, lập tức một đạo tàn ảnh cấm chế bay ra, bao trùm tứ phía. Hắn vỗ túi trữ vật, một khối tiên ngọc lấp lóe bạch quang xuất hiện trong tay. Khối tiên ngọc này thiếu mất một gốc, nhưng tiên lực phát ra cũng không khác gì mấy. Tu vi khôi phục tới nguyên anh trung kỳ rồi, có thể nuốt tiên ngọc một lần nữa, mạnh mẽ tấn công trả ý cảnh và phong ấn. Vương Lâm trầm ngâm một chút, lấy một miếng tiên ngọc, hít sâu một hơi rồi để vào trong miệng. Lập tức một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng liền xuất hiện. Ngay lúc này, trong sở quốc, một sơn cốc phía ngoài vùng tiên di truyền ra một loạt tiếng cười như chuông bạc và tiếng hổ gầm ủy khuất. Bên trong sơn cốc tràn ngập không khí mùa xuân, trên mặt đất cỏ xanh mơn mởn. Tiểu Chu Như mặc một bộ váy thêu hoa mẫu đơn, đầu tết hai bím tóc, lúc này đang ngồi trên lưng một con hổ có bộ lông đầy vàng đen, cười, nói: Tiểu Bạch, ngươi không nghe lời, tối nay ta phạt ngươi cầm đũa ăn cơm. Con hổ gầm lên một tiếng, trong đó mang theo một chút bi thương. Cả năm qua, ngày nào nó cũng bị tiểu ma nữ này hành hạ, thậm chí suốt đêm nằm mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc nữa. Trong những cơn ác mộng này, đâu đâu cũng có hình bóng của tiểu ma đầu này. Ngươi làm cái gì mà gầm to như vậy chứ, lần sau gầm nhỏ thôi. Ha, ta đột nhiên nghĩ ra một trò rất vui. Tiểu Bạch, ngươi hãy học tiếng kêu như mèo được không? Tiểu Chu Như vỗ đôi bàn tay nhỏ bé, cười, nói. Tiểu Bạch gầm lên, tiếng gầm càng thêm thê lương. Cũng không biết Thúc Thúc ra sao rồi, sao vẫn không quay về chứ? Tiểu Bạch, ngươi có nhớ Thúc Thúc không vậy? Tiểu Chu thở dài, bàn tay nhỏ bé vỗ lên đầu con hổ. Con hổ gầm nhẹ một tiếng, coi như là đáp lời. Giờ phút này trong đầu nó đang nghĩ, mình là một con hổ, sao có thể kêu như tiếng mèo đây? Thiết Nham khoanh chân ngồi dưới bảo tháp, ánh mắt lộ ra nét hiền từ nhìn Tiểu Chu. Hồi lâu sau, ông ta thở dài một tiếng. Tin tức Vương Lâm mất tích cũng đã sớm truyền tới sở quốc rồi. Đối với việc này, ông ta vẫn giấu giếm Tiểu Chu. Ông ta thủy chung vẫn không tin với tu vi của Ân Công có thể hóa nguy thành an. Ân Công nói trong vòng 9 năm hắn nhất định sẽ trở về, vậy thì hắn nhất định sẽ làm được mà. Ánh mắt Thiết Nham lộ ra một niềm tin kiên định. Cách Thiết Nham hơn trăm trượng, Lợi Oa đang nằm lười biếng phơi nắng, đôi mắt thật lớn nhìn mặt trời, hiếp lại một nửa, lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ. Cả một năm qua hầu như nó đều ở đây. Nhìn mây trắng trên trời, Lợi Oa có đôi khi cũng nhớ lại cuộc sống ở chỗ cổ thần. Nó từ lúc sinh ra vẫn luôn luôn sống ở đó, dần dần lớn lên. Ở chỗ cổ thần cơ hồ ngày nào nó cũng phải chiến đấu với đủ loại yêu thú để cướp đoạt thức ăn, cướp đoạt địa bàn, thường xảy ra ác chiến. Trong vô số năm ác chiến đó, Lôi Oa dần dần lớn lên, từ từ nó học được cách phun lôi cầu. Cũng từ đó trở đi, ở chỗ cổ thần, ngoài vài yêu thú đặc biệt ra, nó hoành hành không chút cố kỵ. Giờ nhớ lại thời khắc đó, bụng nó phồng lên, một lúc sau mới xẹp xuống. Nó nhớ tới Vương Lâm, chính Vương Lâm bắt nó mang ra khỏi chỗ của cổ thần. Ngoài Vương Lâm, nó càng nhớ văn thú hơn. Thời gian cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua, thấm thoát mùa xuân đã qua, giờ đã là tháng 6 rồi. Tháng 6 đối với người khác mà nói cũng không có nghĩa gì đặc biệt cả, nhưng đối với Luyện Hồn Tông ở Bì Lưu Quốc mà nói thì là một ngày đại lễ. Trong tháng này diễn ra đại hội ngoại vi đệ tử Luyện Hồn Tông, thông qua một loạt đấu loại sẽ lựa chọn từ trong hàng vạn ngoại vi đệ tử ra một người trở thành nội môn đệ tử. Vương Lâm trong ngày này từ trong bế quan thức tỉnh, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một cái. Đôi mắt hắn hắc bạch rõ ràng, nhưng nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt của hắn như có ánh sao lấp lánh, sáng ngời. Vết sẹo trên mặt của hắn đã mờ đi rất nhiều, hơn nữa chỉ còn lại 8 cái. 8 vết sẹo hình lá trà này chính là mấu chốt trong phong ấn của Tôn Thái. Mảnh tiên ngọc mà hắn nuốt vào hôm trước đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Phong ấn sau khi bị đánh sâu vào đã thu lại rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khu trừ thì vẫn chưa thể được. Nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Vương Lâm nhẹ giọng tự nhủ, chậm rãi đứng lên. Hắn hít sâu một hơi đi ra khỏi động phủ. Ta đã có cảm ngộ về sinh tử ý cảnh, thiên đạo luân hồi. Sinh tử trên thế gian này càng hữu thấu lại càng không thể thoát khỏi nó được. Trước kia ta vẫn tưởng rằng sinh là sinh, tử là tử, nhưng khi hiểu rồi lại phát hiện có đôi khi sinh là tử, mà tử lại chính là sinh. Dương Lâm, ta cả đời giết chóc chứng kiến hầu như chỉ có một mặt tử, chỉ có sinh là ta không hiểu nhiều lắm. Lý Mộ Uyển tái sinh, ta cũng được tái sinh, đây cũng có thể coi là một loại, nhưng như vậy còn chưa đủ. Vương Lâm bước đi, nhìn dãy núi xa xa, nhẹ nhàng lắc đầu. Thoát chết sau kiếp nạn này, tâm tính so với trước kia có chút biến hóa mà, nhất là khi ở Hỏa Vân trại mấy tháng, lại càng khiến ta cảm khái sâu sắc thế nào là thấy sinh là sinh, thấy tử là tử, nhưng sinh cũng không phải là sinh, tử chẳng phải là tử. Hai cái loại cảm ngộ này ứng với hóa thần sơ kỳ và hóa thần trung kỳ. Vương Lâm đứng ở bên ngoài động phủ, gió núi thổi qua khiến quần áo hắn tung bay phần phật. Kỳ ngộ lần này khiến ta mơ hồ hiểu ra, nếu có thể lại quay trở lại, có thể thấy sinh chính là sinh, tử là tử, thì ý cảnh có thể đột phá đạt tới hóa thần hậu kỳ. Chẳng qua hóa thần hậu kỳ có thể thành công cảm ngộ được ý cảnh sinh tử, cuối cùng viên mãn thực sự là quá khó khăn. Hóa thần hậu kỳ viên mãn, ý cảnh cũng phải viên mãn. Chẳng qua sự viên mãn này so với ý cảnh anh biến kỳ hoàn toàn bất đồng. Lý Nguyên Phong kia là anh biến sơ kỳ, ý cảnh của hắn có thể hình thành thực thể, lưu lại trên người ta vết sẹo này. Loại uy lực này hiển nhiên là ý cảnh của hóa thần kỳ không thể so sánh được. Ý cảnh viên mãn ở hóa thần kỳ chỉ là một cấp độ mà thôi, trên đó còn có anh biến kỳ, lại một lần nữa phải cảm ngộ sâu hơn. Đôi mắt Phương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này hắn không nhận thấy ở cửa một động phủ xa xa có một nữ tử tuyệt mỹ đang yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt nữ tử đó hơi phức tạp, mê mang, lại vừa có điểm như bất đắc dĩ. Năm đó khi còn ở tiên giới, Chu Dực tiền bối tặng ta một mảnh vấn đỉnh chi tinh, có thể giúp cho khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ tăng lên một chút. Vấn đỉnh chi tinh này là do sinh ý cảnh của một tu sĩ hợp thành. Vấn đỉnh hả? Không biết tới năm nào tháng nào ta mới có thể chạm tới được đây. Nếu giờ đây không bỏ được cái phong ấn này ra thì ngay cả anh biến cũng vô dụng. Vương Lâm than nhẹ. Thiên Dận Tử nhận ta làm đồ đệ, có lẽ ta nên nhanh chóng tới tìm ông ta thôi. Nói không chừng có thể đạt tới vấn đỉnh. Chẳng qua với tu vi hiện giờ mà rời đi hả? Tư Độ Nam chưa tỉnh lại, cực cảnh chưa được đề cao, quả thực cảm thấy có chút không cam lòng. Quan trọng hơn nữa là tu sĩ Thiên Dận Tinh hẳn là thực lực rất cao. Với tu vi của ta mà tới đó chưa chắc đã được Thiên Dận Tử coi trọng. Vương Lâm trầm ngâm, đột nhiên như nhận ra điều gì, lập tức nhìn về phía ánh mắt ở phía xa xa kia. Nữ tử này là ai vậy chứ? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bay đi, hướng về phía động phủ của nữ tử đó. Nữ tử kia thu lại ánh mắt, lùi về phía sau vài bước, tỏ ra vẻ mời. Vương Lâm hạ xuống chỗ nữ tử này vừa đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một cái, không hề vì tuyệt thế dung nhan của nàng mà động lòng, trầm giọng nói. Ngươi biết ta hả? Nữ tử nhìn Vương Lâm, tiếng nói êm ái vang lên. Ngươi không nhớ ta rồi? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Sau khi nhìn thật kỹ nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp nàng ở nơi nào. Gió núi thổi qua khiến mái tóc mượt mà của nàng tung bay, trông như tiên tử không dính bụi trần. Ngọc thủ của nàng vuốt lại mái tóc, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Tên của ta là Liễu Mi. Liễu Mi hả? Vương Lâm nhìn nữ tử này, một lúc sau chậm rãi nói. Không quen. Liễu Mi than nhẹ mỉm cười, nụ cười này tươi như hoa nở rộ, như mùa thu tỏa nắng, khiến cho mọi vật xung quanh dường như đều ảm đạm đi. Vương Lâm sư huynh, năm đó ở Hàng Nhạc phái, thiếu niên lưng đeo đại kiếm, ngươi không nhớ ra thật sao? Đối với việc nữ tử này nói ra được thân phận của mình, Vương Lâm cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ. Từ khi nữ tử này nói nàng là Liễu Mi, Vương Lâm đã đoán được rồi. Ta chỉ biết có một Liễu Mi là nữ tử trời sinh có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông mà thôi. Nữ tử kia cũng không phải là đệ tử của Chu Tứ Quốc. Vương Lâm bình thản nói. Liễu Mi ngẩn ra. Loại vẻ mặt này cũng ít khi xuất hiện ở nàng. Nàng cẩn thận nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Dương sư huynh nói như vậy là có ý gì? Vương Lâm không nói gì, bình tĩnh nhìn Liễu Mi. Một lúc sau, Liễu Mi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Dương sư huynh sợ là có chút hiểu lầm rồi. Có thể xuất hiện ở Huyền Đạo Tông, lại có thể đi vào Luyện Hồn Tông. Ta không biết ngoài Chu Tước Quốc ra, còn có người của Tu Chân Quốc nào có thể làm được điều này đó. Vương Lâm cắt lời nàng, xoay người rời đi. Liễu Mi mỉm cười, nói. Chỉ như vậy mà đã đoán ta là đệ tử của Chu Tước Quốc rồi. Dương sư huynh có chắc như vậy không chứ? Sợ rằng ngươi cũng đang thử dò xét ta mà thôi. Dương sư huynh, không nói dối ngươi, Liễu Mi ta đúng là người của Chu Tước Quốc. Vương Lâm không quay đầu, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, chậm rãi, nói. Dò xét ngươi sao chứ? Chiếc vòng trên tay của ngươi, ta đã thấy trên người của Hồng Điệp rồi. Vừa nói, thân thể Vương Lâm vừa nhẹ nhàng bay lên, rời khỏi nơi này. Liễu Mi cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng trên tay. Vừa rồi gió núi thổi qua làm tung bay tà áo, lộ ra chiếc vòng này. Nàng nhìn thân ảnh Vương Lâm rời đi, thầm thở dài, thì thào. 500 năm không gặp, hắn đã thay đổi quá nhiều rồi. Thiếu niên ngây thơ năm đó giờ đã không còn. Hiện tại nội tâm của hắn cứng như thép vậy, chẳng qua không biết đạo tâm của hắn là gì đây. Đậu tâm của Vương Lâm trừ hắn ra không người nào biết. Đối với sự xuất hiện của Liễu Mi, trong lòng Vương Lâm càng cảm thấy âm trầm. Chu Tước Quốc đúng là quá mạnh mẽ, phủ khắp cả Chu Tước Tinh. Bất luận là kẻ nào, vô luận hắn ở nơi nào cũng đều cảm nhận được áp lực của Chu Tước Quốc. Tu vi càng cao thì cảm thụ này càng lớn. Lần trước chỉ đi Chu Tước Quốc một chuyến ngắn ngủi như vậy, nhưng cái loại cảm giác nguy cơ vô hình này vẫn còn y nguyên trong ký ức của Vương Lâm. Cho dù là tiên phủ mà toàn bộ là toàn người căm kia, hay trong trận chiến với Hồng Điệp, Vương Lâm vẫn luôn có cái loại cảm giác bị áp bức tới không thở nổi này. Loại cảm giác này thật giống như là bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Chỉ có dùng lưỡi kiếm chém rách tầng mây này, nếu không không cách nào chống cự nổi. Chu Tước Quốc, bá chủ Chu Tước Tinh. Chẳng qua theo Vương Lâm nhận thấy, tuy nói Chu Tước Quốc là bá chủ, nhưng trong quốc gia này có một luồng tử khí. Tử khí này không phải là thứ cảm ý cảnh sinh tử luân hồi bình thường, mà là một loại cảm giác như mất đi sinh khí. Chu Tước Quốc sắp tới hồi mạc dựng rồi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó là phương hướng của Chu Tước Quốc. Hai ngày sau, đại hội của Luyện Hồn Tông diễn ra. Trên 1 vạn đệ tử ngoại vi được sắp xếp thành ở hơn 100 cái đại đấu. Mỗi ngày đều có vài trận đấu. Trong ngoại vi đệ tử này có tán tu, có người trong gia tộc tu chân. Mục đích bọn họ tới Luyện Hồn Tông chính là để đợi cái ngày này. Đại hội của Luyện Hồn Tông đối với đệ tử ngoại vi chỉ có một, chỉ cần có thể phân thắng thua, mặc kệ sinh tử. Người thắng muốn giết kẻ thua, chỉ cần có bản lĩnh thì dù giết hết tất cả mọi người cũng không ai quan tâm. Thậm chí trong phía ngoại vi đệ tử còn truyền ra một tin đồn, người tham gia thi đấu giết càng nhiều người, cuối cùng được tuyển thì cơ hội theo sát đạo càng lớn. Người mà có thể giết sạch mọi đối thủ thì sau khi vào nội môn sẽ đạt tới thực lực không thể ngờ nổi. Tin đồn này từ lần đại hội thứ 2 đã truyền ra. Trên thực tế, nhiều năm về trước, trong ngoại vi đệ tử xuất hiện một sát tinh, giết sạch mọi đối thủ. Tuy ở trận quyết chiến cuối cùng gã thất bại, nhưng vẫn được thu vào nội môn. Lần phá lệ thu nhận đó lập tức khiến cho tin đồn lan tràn càng nhanh. Mỗi một lần đại hội diễn ra, hơn 1 vạn đệ tử ngoại vi có thể sống sót cũng chỉ còn hơn một nửa. Không có ngoại lệ, người thua trong đại hội lại càng phải nộp thêm nhiều linh thạch, lưu lại thân phận ngoại vi đệ tử của mình, đợi tới khi kỳ đại hội tiếp theo tìm cơ hội tiến vào nội môn. Vô số năm qua, đệ tử ngoại vi chết trong đại hội đã không còn ai đếm nổi, cũng không ai biết được sau đại hội, trên hồn phiên trấn phái của Luyện Hồn Tông đã tăng thêm bao nhiêu hồn phách rồi. Luyện Hồn Tông dùng phương thức tàn khốc này mà không ngừng lớn mạnh. Mỗi một lần đại hội lại có vô số đệ tử ngoại vi tử vong, mỗi lần chiến đấu này là máu chảy thành sông. Vương Lâm mấy ngày nay vẫn ngồi quan sát, mỗi một người chết đi thì hồn phách liền bị cái đại đấu này hấp thu, biến mất hoàn toàn. Đến một hôm, Vương Lâm lên đấu, hắn yên lặng nhẹ nhàng bay lên, rơi vào cái đại đấu bên trái. Một tu sĩ kết đan mặc hắc bào, là nội môn đệ tử chủ trì trận đấu, lạnh lùng liếc nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm kinh ngạc. Theo gã nhận thấy thì tu vi của Vương Lâm này trong đám đệ tử ngoại vi cũng chẳng có mấy người. Gã vờ như không thấy, gã nói: "Số 8972, nghênh chiến." Một tiếng quát khẽ từ trong đám đệ tử ngoại vi vang lên. Ngay sau đó, một thân thể béo nút như một quả cầu thịt rơi ầm xuống đài. Gã chẳng thèm nói lời nào, sau khi xuất hiện lập tức bắt quyết. Một loạt hỏa cầu lập tức từ trước người của gã hiện ra, giống như mưa lửa bắn tới người của Vương Lâm. "Trúc cơ hậu kỳ hả?" Vương Lâm lắc đầu, hắn lúc này vì muốn tiến vào nội môn, cố định tu vi bản thân ở kích đan trung kỳ. Lúc này tay phải của hắn vung một cái, thân thể bay xuống dưới đài. Khi thân thể của hắn vừa bay đi trong nháy mắt, hỏa cầu đầy trời đột nhiên biến mất. Thân thể tu sĩ béo nút kia rung lên, đầu lệch sang một bên, ngã xuống đất mà hôn mê. Vương Lâm không giết người, giết một vãn bối trúc cơ kỳ thật chẳng ra sao. Thời gian trôi qua, một lượng lớn đệ tử ngoại vi đã bỏ mạng. Sau 7 ngày, hơn 1 vạn đệ tử ngoài 100 người được tiến vào vòng trong, giờ đã chết mất 5 phần. Những người còn lại đã sớm bỏ cuộc, hoặc lưỡng bại câu thương, cuối cùng mất mạng. Trong 7 ngày này, ngoại vi đệ tử có 4 người khiến Luyện Hồn Tông để ý. Trong 4 người đó có một lão giả cả mái đầu muối tiêu. Ông ta có tu vi kết đan hậu kỳ, đối thủ của ông ta đều bị ông ta dùng pháp thuật giết sạch. Pháp thuật này có vẻ kỳ diệu, chỉ cần cách không điểm một cái, trong miệng quát khẽ chữ tử là đối phương mất mạng. Vương Lâm khi thấy pháp thuật này, trong nháy mắt liền lập tức nghĩ tới cực cảnh, nhất thời hắn ngẩn ra. Nhưng sau khi nhìn kỹ mới thấy thần thông này tuy có tương tự với cực cảnh nhưng hoàn toàn bất đồng. Tử chú thuộc sâu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cuối cùng đoán ra được tên của pháp thuật này. Năm đó khi ở Tu Ma Hải, cực cảnh của hắn đã bị người khác nhận lầm là pháp thuật này. Từ đó Vương Lâm mới biết đến những chuyện liên quan tới cái pháp thuật này. Tử chú thuật này tu luyện rất gian nan. Vương Lâm tu đạo 500 năm, đây mới là lần đầu tiên mà hắn gặp. Một người khác là một thiếu niên gầy gò, thấp bé. Thiếu niên này tu vi tuy là chỉ kết đan sơ kỳ, nhưng lại có trực giác như giả thú. Đối với bất cứ pháp thuật gì, đều trước khi đối phương thi triển, đã cảm nhận được pháp thuật dao động, nghĩ ra cách đối phó rồi. Nếu đối mặt với tu sĩ cao giai thì có lẽ trực giác sẽ không có tác dụng trọng yếu, nhưng đối với tu sĩ cùng cấp bậc thì rõ ràng là đã chiếm ưu thế lớn, không chịu bất lợi gì. Với định lực của Vương Lâm mà trong một khắc khi thấy thiếu niên này cũng không khỏi dâng lên một cảm giác ái tài, động tâm muốn thu làm đồ đệ, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ qua. Người thứ ba Vương Lâm có quen biết chính là mãn hán trong động phủ số 743 kia. Người này có một pháp bảo dạng bùa chú, sử dụng ra chém giết vô số. Khi chiến đấu với gã, hễ là tu sĩ đối chiến với gã đều bị gã giết sạch. Còn người cuối cùng hiển nhiên là Vương Lâm. Tất cả các trận đấu, hắn đều chỉ hời hợt phất tay một cái là khiến đối phương hôn mê. Do đó rõ ràng là khiến cho người khác chú ý. Chẳng qua đây cũng là do Vương Lâm cố ý. Chỉ có khiến đối phương chú ý thì cuối cùng mới đạt được tư cách tiến vào nội môn, mới không khiến người khác quá ngạc nhiên. Còn về phần Liễu Mi thì Vương Lâm tin tưởng, ngoài mục đích tiếp xúc với mình ra, chắc chắn có mục đích khác. Tuy rằng nàng không xuất hiện trong đại hội này, nhưng nhất định sẽ có phương pháp tiến vào trong nội môn. Ngày tháng qua mâu, sau 7 ngày, 100 đệ tử lọt vào cái vòng trong này lại tiếp tục đấu loại tàn khốc, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người. Tình cờ chính là 4 người còn lại, chính là 4 người được Luyện Hồn Tông chú ý. Một ngày nọ Vương Lâm lên đài đấu, hắn đứng trên đài, nhìn tu sĩ đối diện, khóe miệng nở một nụ cười cổ quái. Đối thủ của hắn không ai khác chính là mãn hán ở động phủ số 743. Người chủ trì trận đấu này là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Luyện Hồn Tông. Người này tuổi trung niên, tóc mái điểm bạc, đảo mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi." Gã vừa dứt lời, mãn hán nọ lập tức cười khổ, trong lòng thầm than, vội vàng nói: "Ta nhận thua." Tu sĩ nguyên anh kỳ nọ ngẩn ra nhìn mãn hán kia rồi nói: "Ngươi nhận thua?" Mãn hán vội vàng gật đầu, nói: "Ồ, ta nhận thua." Vừa nói gã vừa bước nhanh xuống đài, trong lòng kinh hoàng thầm nghĩ. Trong cơ thể của lão tử giờ còn cấm chế của tiểu tử đó nữa, phải nhận thua thôi. Nếu không chẳng may đối phương động tâm một cái, chẳng cần ra tay thì lão tử đã toi mạng rồi. Sau khi xuống đài, gã lập tức lộ ra vẻ lấy lòng Vương Lâm. Vương Lâm cười cười, khẽ lắc đầu đi xuống đài. Tu sĩ Nguyên Anh nhìn thật sâu Vương Lâm, không nói gì. Tiếp tục chủ trì một trận đấu khác. Lão giả nắm chú thuật đấu với thiếu niên của trực giác đáng sợ kia, trận chiến của hai người diễn ra cực nhanh. Thiếu niên kia vốn không thể chống lại được uy lực của tử chú thuật, tại giây phút cuối cùng sắp bỏ mình thì bên trong Luyện Hồn Tông đột nhiên bay ra một đạo linh quang giải cứu cho gã. Đến giờ ngoại vi đệ tử tham gia thi đấu chỉ còn Vương Lâm và cái lão giả tên Tư Mã kia. Trận đánh của hai người diễn ra vào ngày hôm sau. Lên đài cao, ánh mắt Tư Mã âm trầm. Gã khổ tu tử chú thuật nhiều năm chính là vì thời khắc ngày hôm nay. Một khi đạt được thắng lợi cuối cùng, gã có thể trở thành đệ tử nội môn. Gã tin tưởng rằng mình sẽ có ngày kết anh. Hơn nữa, hùng phiên thuật của Luyện Hồn Tông cũng có chỗ giao hòa với tử chú thuật của gã. Theo lời sư tôn của gã, nếu đồng thời tu luyện thì hiệu quả có thể đạt tới mức độ khó tin. So với cực cảnh trong truyền thuyết đã thất truyền vô số năm cũng chỉ kém một chút. Nhớ tới sư tôn, ánh mắt của Tư Mã hiện lên một tia cuồng nhiệt. Trong mắt của gã, sư tôn vô cùng cường đại. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ sau một tiếng tử từ miệng của sư tôn, gã là toi mạng. Dù là hóa thần tu sĩ cũng rất hiếm người thoát được. Theo suy nghĩ của gã, tu vi của sư tôn gã tuyệt đối có tư cách khiêu chiến với lão quái anh biến kỳ. Tử chú thuật, trừ phi tu chỉ đối phương vượt xa ngươi, nếu không không cách nào có thể kháng cự. Vì sự nghiên cứu nhiều năm, hiểu được một chú thuật này là do thượng cổ tu sĩ luyện cực cảnh không thành mới bắt chước mà sáng tạo ra cái loại thần thông này. Nếu có thể tu luyện tới đỉnh cao thì không chừng có thể đạt được mục tiêu uy lực của cực cảnh. Lời nói của sư tôn luôn quanh quẩn bên tai của gã. Ánh mắt Tư Mã kiên định nhìn về phía địch nhân cuối cùng của mình. Thanh niên tên Thanh Mộc trước mắt này, gã vốn không muốn tha, sát khí trong mắt lấp lánh, tay phải chỉ một cái quát khẽ: "Tử!" Tử chú thuật theo lời của gã liền thi triển ra. Tử chú thuật chính là do thượng cổ tu sĩ sau khi nghiên cứu không thành công cực cảnh, mới bắt chước cực cảnh sáng tạo ra, rất khó có thể luyện thành. Nhưng so với việc không thể nắm giữ được như cực cảnh thì nó lại có khả năng hơn. Một khi luyện thành, chỉ cần thốt ra chữ tử thì người mà nó chỉ tới sẽ lập tức tử vong. Muốn tu luyện được công pháp này thì cần tam khí quy nhất. Tam khí là tử khí, âm khí, sát khí. Tử khí là vì hấp thu thi cốt khí ngưng kết mà thành. Thuộc tính của nó dù nói là âm, nhưng trong âm chính là tử ý. Thứ hai chính là âm khí, có tính chất nguyên âm. Dùng thải âm thuật để tích lũy âm khí, loại âm khí này ẩn chứa sinh ý. Hai loại khí này dung hợp, lấy hai đường tu luyện khác nhau hình thành âm mang, phối hợp với loại khí thứ ba là sát khí. Tam khí hợp nhất, trải qua cửu tử nhất sinh, trui luyện mới có thể bước đầu nắm giữ được tử chú thuật. Một khi tu luyện tử chú thuật, mỗi ngày phải chịu đựng những đau đớn mà thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó, cứ mỗi 3 năm lại phải trải qua một lần đào thải cửu tử nhất sinh. Cứ như vậy trải qua vô số vòng tuần hoàn, tử chú thuật mới coi như có chút thành tựu. Nếu mà cứ tiếp tục tu luyện, khả năng tử vong còn lớn hơn nữa. Dù sao pháp thuật này cũng chỉ là bắt chước cực cảnh mà thôi. So với cực cảnh, uy lực của nó yếu hơn rất nhiều. Nhưng mức độ nguy hiểm trong quá trình tu luyện cũng vượt xa cực cảnh. Nếu suy xét thấu đáo, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Lực công kích của nó tuy nói đáng sợ, nhưng theo thời gian, ngày càng có ít người tu luyện tử chú thuật. Trong miệng Tư Mã thốt lên một chữ tử, thi triển tử chú thuật, tay phải điểm ra. Nháy mắt khi ngón tay này điểm vào hư không, một cổ sóng gợn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái đã khuếch tán ra. Hư không giống như mặt nước yên lặng, bị một cái hòn đá ném xuống, hóa thành từng trận gợn sóng. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra quang mang kỳ dị, thân mình hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm thụ tử chú thuật. Nháy mắt khi ngón tay của Tư Mã điểm ra, hắn lập tức cảm giác được linh lực bên trong cơ thể, đột nhiên chia ra một tia âm hàn khí. Âm hàn khí này và tu luyện hoàn tuyền thanh khiếu quyết hoàn toàn khác nhau. Nó vừa xuất hiện, nháy mắt bên trong cơ thể của Vương Lâm lại có một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Thứ khí tức này vừa xuất hiện đã khiến Vương Lâm sững người. Thứ khí tức này hắn vô cùng quen thuộc. Nếu như sinh ra ở Bản Tôn thì hắn cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà thân thể này trong đời giết người cũng không nhiều, vậy mà không ngờ lại có thể ngưng tụ ra sát khí như vậy. Sát khí này mặc dù mờ nhạt nhưng vẫn xuất hiện, liền dung hợp với âm hàn khí kia, hình thành một cổ lực lượng kỳ dị cực kỳ sắc bén, theo thân thể của hắn tiến vào bên trong nguyên thần. Chỉ điều này đã chứng minh sự cường đại của Vương Lâm. Một tia tử chú thuật đã dẫn phát một lực lượng phá hủy kỳ dị, nhưng chỉ với một ý niệm trong đầu, cổ lực lượng kỳ dị này đã bị nguyên thần cô động lại. Còn có thể cẩn thận quan sát nữa. Lấy những hiểu biết về cực cảnh của Vương Lâm, lúc này chỉ cần liếc mắt một cái, liền đem căn nguyên của tử chú thuật nhìn thấu triệt. Tử chú thuật uy lực tuy mạnh, nhưng so với cực cảnh thì kém hơn rất nhiều. Cực cảnh là một loại thiên kiếp biến dị, đối với các tu sĩ cùng giai thì một kích tức sát. Nhưng tử chú thuật này cũng chỉ là một loại thần thông, nếu kẻ bị công kích có tu vi thấp hơn thì một kích tức sát. Nhưng nếu sử dụng đối với đối thủ mạnh hơn thì tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Đơn cử một ví dụ, tu vi kết đan trung kỳ sử dụng pháp thuật này, đối với những kẻ tu vi dưới trung kỳ thì có thể ung dung tự tại. Gặp được tu sĩ cùng giai kết đan trung kỳ thì cũng có tỷ lệ thành công nhất định, dù không thành công cũng khiến cho tâm thần của đối phương chấn động. Nhưng nếu đối phương là kết đan hậu kỳ thì pháp thuật này có tác dụng rất nhỏ, nếu không cẩn thận còn có thể bị cắn trả lại nữa. So với cực cảnh thì kém hơn quá xa. Vương Lâm khẽ lắc đầu, tử chú thuật này tuy nói thần kỳ nhưng đối với hắn lại không có sự trợ giúp nào. Tâm niệm hắn khẽ động, lực lượng kỳ dị của tử chú thuật lập tức tiêu tán trong cơ thể hắn. Nháy mắt khi nó tiêu tan thì thân thể của Tư Mã rung lên. Trong mắt của gã hiện lên vẻ không thể tin nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai mắt ảm đạm vô thần. Tử chú thuật bị hóa giải. Với tu vi của gã không đủ để áp chế sự cắn trả của tử chú thuật, thân mình rung lên một cái, ngã nhào xuống mặt đất. Hết tập 81 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.